Chương 0514, ngươi thua. Theo quạt xếp vung lên, giữa không trung những cái kia bị tung bay cánh hoa lần nữa hướng về Lục Thiên Quyền bay đi. Khác biệt là, lần này cánh hoa cũng bay vụt hướng Lục Thiên Quyền, mà là trong chớp mắt đem hắn vây quanh. Tất cả mọi người nhìn ra được, những cái này cánh hoa tốc độ so vừa rồi nhanh hơn chỉ là để cho người ta không hiểu là, những cái này cánh hoa nhất định bao quanh Lục Thiên Quyền, vòng quanh hắn nhẹ nhàng xoay tròn, cũng không công kích. Chỉ có bị bao vây Lục Thiên Quyền ý thức được không ổn. Trong cánh hoa nhất định tản mát ra từng kia điểm hương, hắn bất quá vô ý thức hít một hơi, đã cảm thấy đại nào ưu ám, thứ chi đều tựa như trở nên nặng nề. Sau đó hắn đã nhìn thấy, cơ tà đột nhiên hướng hắn mỉm cười. Lục Thiên Quyền vô ý thức mở to hai mắt nhìn, lại phát hiện thấy hoa mắt, cơ tà đã đến trước mặt, trong miệng cười duyên nói, Lục sư huynh cái kia thanh âm tiểu mị huyền chuyển, cực kỳ mê người. Lục Thiên Quyền không tự chủ được liền cảm giác toàn thân lửa nóng, máu tươi phảng phất toàn bộ đều sôi trào. Hắn hô hấp trở nên to khỏe, vô ý thức vươn tay, hướng trước mắt cơ tà bắt tới. Mắt thấy sắp bắt được cơ tà cái kia thon gầy bả vai, hắn đột nhiên cảm thấy tay lòng đau xót ngay sau đó, tứ chi bách hải nhất định đều truyền đến như tê liệt đau đớn á. Lục Thiên Quyền thảm kêu một tiếng, đột nhiên phát hiện trước mắt cơ tà vờ ơ y ma biến mất, mà hắn vừa mới bắt lấy. Rõ ràng là một cái cánh hoa, hắn vô ý thức ngẩng đầu, đã nhìn thấy cơ tà như cũ đứng ở vị trí cũ, chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Quân Vô Cực rêu cợt nết miệng, Lục Thiên Quyền, nhìn tới ngươi thua. Vừa dứt lời, nàng đỗng nhiên giương một tay lên bên trong quạt xếp, trở về sau một khắc, tất cả đánh vào Lục Thiên Quyền trên người cánh hoa toàn bộ bay trở về, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một lần nữa trở lại mặt quạt bên trong. Lục Thiên Quyền cúi đầu mắt nhìn bản thân. Lúc này mới phát hiện toàn thân nhiều chỗ đều đã thụ thương. Phúc hắn đông nhiên trợn tròn hai mắt, phun ra một hơi máu đặc, phải nhẹ buông tay, chảm mã đao rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên, phát ra đông một tiếng trọng hưởng. Ngươi thế mà dùng độc Lục Thiên Quyền cắn răng nghiến lợi trở lấy Quân Vô Cực. Đến lúc này, hắn chỗ nào vẫn không rõ, vừa rồi những cái kia điểm hương rõ ràng liền có gây hào ảnh tác dụng, nếu không có hắn thần trí bị mê hoặc. Hắn há sẽ dễ dàng như vậy chúng chiêu. Quân Vô Cực nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt, không có ý tứ, vừa mới quên nói, ta kỳ thật là một gã nhị giai luyện dược sư. Ngụ ý, ta vốn cũng không phải là như ngươi loại này sẽ chỉ dùng man lực ngu xuẩn. Lục Thiên Quyền nghe vậy lại là giật mình, hắn meo lại mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên Quân Vô Cực, ngươi vợ ơ y ma vẫn là nhị giai luyện dược sư, rất tốt, thực rất tốt cái này cơ tả. Hắn chắc chắn phải có được Quân Vô Cực lười nhác nói nhiều với hắn, chỉ cười híp mắt hỏi, đã ngươi đã thua, cái kia 1 vạn điểm cống hiến, có phải hay không nên thực hiện? Lục Thiên Quyền nghe xong, sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong tay hắn căn bản không có 1 vạn điểm cống hiến ta. Hắn chần chờ mở to miệng, do dự, nên nói như thế nào? Nếu là các hạ trong tay điểm cống hiến không đủ, có thể tìm người mượn nha. Tỷ như Quân Vô Cực đặc biệt thân thiện chỉ hướng Lâm Bích Vân. Vị sư muội này xem xét cũng rất có điểm cống hiến bộ dáng. Lục Thiên Quyền vô ý thức nhìn về phía Lâm Bích Vân, nghĩ đến Lâm Bích Vân thân phận, âm thầm dưới đáy lòng đồng ý gật gật đầu. Hắn do dự một cái chớp mắt, vẫn là mở miệng hỏi, Lâm sư muội có thể cho ta mượn 5.000 điểm cống hiến qua mấy ngày ta trả lại ngươi. Ta Lâm Bích Vân ngạc nhiên, mắc mớ gì đến nàng.